Chương 25, đầu độc quần da. Bạo kích 99 lo 4 bột huyết tứ ngược rất một đoạn nhỏ cản khôn một kích kỹ năng này, tại trang bị trình độ cực cao kiếm sĩ trên người, hơi ra huy lực cực kỳ kinh người trong lòng ta sức sở, lần này nếu như là rơi vào ngoạn da trên người, e là cho dù hắn là huyết ngưu chiến sĩ, chỉ sợ cũng nhịn không được. Nếu không mọi người thường nói, ở trong game, kiếm sĩ nghề nghiệp này, trang bị lạp ngập chính là tuổi mục, nhưng trang bị chất lượng một ngày lên đây, hơn nữa có tương đối khá kỹ thuật, đây tuyệt đối là cực phẩm chức nghiệp. Không hề nghi ngờ, từ vừa mới bắt đầu Diệp Phong tiến nhập đại bản doanh sau đó cho thấy thực lực đến xem, hắn đúng là một cái kỹ thuật xuất chúng người chơi. Hơn nữa, chiến hỏa đoàn thể sức chiến đấu mạnh, cũng làm người ta nhìn mà than thở. Tuy là cái này bột là 23 cấp cường hóa cấp bột, nhưng không có biện pháp chịu được cái này ngàn người cường lực đoàn một trận dồn sức đánh, không đến một phút đồng hồ, máu kia số lượng cũng đã khô kiệt. Mà cùng ta cùng nhau núp ở một cái lều nhỏ phía sau Lạc Lam, không khỏi đẩy ta một bả, "Kaka, ngươi vì sao để cho ta chạy à? Diệp Phong không phải đã nói rồi sao? Muốn chúng ta ăn cái này bột toàn bộ kinh nghiệm?" Ta tức giận nói, "Nha đầu ngốc, cái này bột phân nửa trở lên huyết đều là bị hai ta đánh rớt, rơi xuống đã là chúng ta. Một phần vạn cái này bột đột nhiên bạo tẩu, hai chúng ta mạng nhỏ khả năng liền khó giữ được. Ngươi có thể cam đoan chính mình chịu được bột một cái viêm bạo sao?" Lạc Lam lúc này mới thẻ lưỡi, "Hắc hắc, ta tiểu bạch không có việc gì, ta thương hại ngươi." Chán ghét. Lúc này, hai chúng ta trên đỉnh đầu liên tục bước lên thăng cấp kim quang, mặc dù chúng ta không có đẩy ngã bột, nhưng dù sao chiếm lục thành phát ra, cộng thêm bột cao như vậy phẩm cấp cùng vượt cấp nguyên nhân, cấp bậc của ta cư nhiên lập tức lên tới 20 cấp hơn nữa, danh vọng giá trị cư nhiên cũng thưởng ta 35 võ điểm. Cứ như vậy, ta tổng danh vọng lại có 1.000 giờ rồi. Mà Lạc Lam tuy là kinh nghiệm ăn thiếu, nhưng cũng tăng lên một cấp, cùng ta lần nữa đồng bộ. Tiểu Mỹ nữ vui vẻ không thôi, hô hô, 20 cấp Lạc lúc này, cách đó không xa Diệp Phong hô, "Tiểu Phi, tự nhiên, qua đây quét dắt đi, kết thúc công việc." Trong lòng ta không thoải mái, chậm rằng giặc đứng lên. Không chút hoang mang tiêu sái tới, vài cái chiến hỏa chiến của người chơi thân lực mạnh không lỗ. Đem bột thân thể to mập mang lên một cái một bên, trên mặt đất cũng lộ ra rơi xuống vật. Đừng nói, cái này cường hóa cấp bột thực sự là hùng hồn cực kỳ, cư nhiên rơi mất ba cái trang bị, trong đó có một thanh màu bạc có pháp trượng, nhất kiện trường bào màu tím sẫm mặc áo cùng với nhất kiện ngân hôi sắc bị giáp quần. Trên trường bào y rất bình thường NG, là 20 cấp thanh đồng cấp trang bị, mặt khác hai kiện, lại đều là làm người ta mừng rỡ không thôi bạch ngân cấp trang bị. Cái này cần phải so với thanh đồng cấp cao hơn một cái phẩm cấp, mà cái kia thuộc tính, càng làm cho nhân khẩu thủy không ngừng đại tế ti chi trượng phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 20 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 25 o 31 o phụ gia điểm số, trí lực 40 mẫn tiệp 30 thể chất, 20 phong ấn lỗ, hai đầu độc hộ thối phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 20 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 125 phòng ngự ma pháp lực, 125 phụ gia điểm số, lực lượng 15 mẫn tiệp 20 thể chất 15 phong ấn lỗ. Hai cái này pháp trượng ma công thực sự là kinh người, thảo nào vừa rồi đại tế ti thống biển Diệp Phong cái này nửa bộ bạch ngân cấp đồ phòng ngự cao cấp kiếm sĩ thời điểm đều đánh như thế rổ ta nào. Hơn nữa, cái này quần, thuộc tính cũng quá được rồi. Trụ cột phòng ngự cùng phụ gia điểm số đều so với ta hiện nay mặc 15 cấp hung giáp cao hơn một mảng lớn. Hơn nữa, cái này hai kiện bảo bối cư nhiên đều có hai cái phong ấn lỗ. Bất quá, để cho ta cảm giác hứng thú không chỉ có cái này hai kiện, còn có bột trên thi thể cái kia gắt gao xuyên ở tại dây lưng ở trên hồ lô rượu. Ta đi ra phía trước, rút ra cái muỗng, đem bột đai lưng cắt, đem hồ lô này thu vào trong túi đeo lưng của chính mình. Lúc này, hệ thống tiếng chung ở bên tai của ta vang lên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài thu được nhiệm vụ đạo cụ Long Vũ Hồ Lô Rượu, mời về đến vị dư lì thôn, đem rượu hồ lô trả cho nghèo túng chiến sĩ Long Vũ. Thật không nghĩ tới, cái này dê sau khó khăn nhiệm vụ đạo cụ lại là từ cường hóa cấp bột trên người chiếm được. Nếu như không phải nay thiên cơ duyên vừa khớp đụng phải chiến hỏa người chơi, nói vậy ta không có dễ dàng như vậy đạt được hoàn thành cái này nhiệm vụ. Long Vũ lao tiểu tử này thật đúng là hại người rất nặng. Bất quá, ta đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Rơi mất nhiều như vậy trang bị, chúng ta dù sao cũng phải cùng nhân gia chiến hỏa người chơi có một bàn giao. Lạc Lam cái kia vô lương tuyệt không khách khí, thân thế không xuống, đưa ra tay nhỏ bé bắt đầu nhặt kim tệ, hắc hắc, Tiền Lạc Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn ta một cái, lắc đầu, cái này kiền muội muội bị chúng ta làm hư, đừng để ý hai người các ngươi chậm rãi chơi đi, chúng ta đi trước, ta sau này còn gặp lại. Phong ca, trước vân vân. Ta thuận tay đem trên mặt đất pháp trượng cùng pháp bảo nhặt lên, ta biết chiến hỏa hành biết thực lực hùng hậu, không thiếu tiền cùng trang bị. Bất quá nếu mọi người như thế cố sức giúp ta quá cái này nhiệm vụ, ta không muốn để cho mọi người tay không trở về. Cái này hai kiện trang bị, đừng ghét bỏ, xem như là tiểu đệ một điểm tâm ý đi. Những lời này mới nói xong, chiến hỏa người chơi lập tức đối với ta quăng tới ánh mắt khâm phục. Diệp Phong ánh mắt nhu hòa xuống tới, vỗ một cái bả vai của ta, thấy tiền không phải tham, ngươi cái này nhân loại đáng giá kết giao. Nói xong, bạn tốt của hắn xin đã qua đây. Ta thụ sủng nhược kinh điểm xác nhận. Đã như vậy, ta đây hãy thu tiểu phi huynh đệ mảnh này tâm ý. Tiểu tuyết, đem tiểu phi trương mục ngân hàng muốn đi qua, một hồi cho tiểu phi đánh 10 vạn đồng tiền đi qua. Ta khoát khoát tay, Phong ca, nếu là tâm ý của ta, xin mời ngươi không nên vũ nhục ta, không thiếu tiền. Kỳ thực, nói xong câu đó thời điểm, rất muốn tắt mình một cái miệng rộng. Bất quá, đối với Diệp Phong người như thế, tuy là ta không có sâu tiếp xúc, nhưng là nhìn ra, hắn là muốn đem chính mình quảng cáo dùm bèn giống y lý trang Tào Tháo một dạng tiêu hùng, cho nên đối với tất cả thân cận hắn thế lực, nhưng phàm là có lợi dụng giá trị, hắn cũng có lấy số tiền lớn lung lạc. Chỉ bất quá ta và hắn đạo bất đồng, ta không bị ân huệ của hắn. Nhìn ta quyết nhiên biểu tình, Diệp Phong thật sâu gật đầu, tiểu phi, có hứng thú hay không, gia nhập vào chúng ta chiến hỏa, nếu như ngươi nguyện ý đến, tiền mà, ta để một bên. Ta xem ra đến, ngươi không yêu tiền, ta có thể để bạt ngươi, cho ngươi một cái có thể vung năng lực mình chức vị. Phong ca, ta không có quá lớn chí hướng, ta chỉ muốn thật đơn giản trò chơi mà thôi, đống số liệu, góp trang bị, đùa giỡn tay mơ là ta yêu thích nhất. Ha ha ha. Diệp Phong sang sảng cười, vậy thì thôi, như vậy đi, huynh đệ. Vậy liền coi là ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ta sớm muộn gì trả lại cho ngươi, ngươi xem coi thế nào Phong ca. Đừng nói như vậy, chắc là ta thiếu ngươi nhân tình mới đúng, cái này nhiệm vụ nếu như không có ngươi và các huynh đệ, ta chơi mệnh ra không làm được. Tiểu tử ngươi rất có ý tứ, ca thích ngươi. Sau khi cười xong, ta từ trên mặt đất nhặt lên món đó bạch ngân cấp đầu độc quần ra, hướng về phía Diệp Phong cười nhạt một tiếng, Phong ca, Tuyết Hồ tỷ, Lâm ca, sau này gặp lại. Nói xong, ta từ miệng trong túi lấy ra hồi thành quyển, rất xa lui hai bước, xé nát. Mà Lạc Lam thì nhặt lên một quả cuối cùng kim tệ, vội vội vàng vàng hô, Phi ca, ngươi cũng không chờ ta một chút nói xong, nàng cũng sẽ nát hồi thành quyển. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía bên người chiến hỏa khoản nợ nam nói rằng, thảo nào lao nhân ra nhóm thường nói, con gái lớn không dùng được chiến hỏa khoản nợ nam gật đầu, đồng cảm. Ngân quang hiện ra, cơ thể của ta ở vị dưới lì thôn chậm rãi ngưng tụ, ngẫm lại ngày hôm nay xanh tất cả, thật đúng là có điểm nghĩ mà sợ. Nói thật ra, ta là thực sự không nghĩ là nhanh như thế kết bạn Diệp Phong cùng hắn chiến hỏa đoàn đội. Bởi vì ta đối với loại này hào môn đoàn đội luôn luôn không có gì quá nhiều hảo cảm. Hơn nữa, cổ hoặc minh cái loại này lạp ngập hành hội đều là bọn họ liên minh, càng làm cho ta kiên định thể sống chết cũng không gia nhập vào đối phương đoàn thể quyết tâm. Hơn nữa, ta loáng thoáng cảm giác được, Diệp Phong không đơn giản, bên người hắn cái kia phó thủ. Chiến hỏa khoản nợ nam đồng dạng không đơn giản, ta có một loại ý tưởng, ngày hôm nay nếu như không phải hắn đứng ra, chỉ sợ ta cũng liền bị cổ hoặc minh người chơi đánh giết. Nói chung, lượn một cái mạng là được. Lúc này, có người sau lưng thình lình vỗ một cái bả vai của ta, sợ đến ta một cái giật mình, nhìn lại, Lạc Lam quỷ này tinh linh đã xuất hiện ở sau lưng của ta. Tiểu Mỹ nữ trừng mắt ta, tức giận nói, thật đáng ghét, cũng không chờ ta một chút. Chính mình bỏ chạy đã trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn theo chân bọn họ cùng nhau luyện cấp đây thôi đi. Ngươi cho ta nguyện ý cùng bọn họ luyện cấp sao? Ta đương nhiên muốn cùng người một nhà luyện cấp. Lạc ý của ngươi là, bọn họ không phải người của mình. Lạc Lam thở phì phò nói, ngươi một cái thằng ngốc không nhìn ra ta mới vừa rồi là đang diễn trò sao? Ta quỷ dị cười, vội vàng đem nàng kéo sang một bên. Ồ, ngươi đã ở diễn kịch ra nghe xong ta đây câu. tâm kia hỉ nộ vô thường khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười đến trang điểm. Xinh đẹp, hắc hắc hắc, phi ca ngươi rất xấu rồi, vừa rồi cái kia đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, bây giờ nhớ lại quả thực cố gắng khiếm biển ta bình thản nói nói, tự nhiên, ta là rất muốn trở thành vì phi phạm phòng làm việc một phần tử, cho nên ta sẽ không gia nhập vào chiến hỏa. Hơn nữa, ta cũng không làm sao thích cái này hành hội. Ta minh bạch, ta cũng sẽ không gia nhập vào chiến hỏa. Đúng rồi, có một cái vấn đề, không biết có thuận tiện hay không hỏi một nụ cười treo ở khoe miệng của nàng. Ngươi là muốn hỏi ta và Diệp Phong là quan hệ như thế nào chứ hắc hắc, ngươi sẽ không phải là hoài nghi được, đình chỉ, coi như ta không có hỏi. Kỳ thực, ba ba ta cùng ba hắn là tiểu, chính là chỗ này sao đơn giản quan hệ. Cho nên hắn là được ta làm ca ca. Bất quá ta không thích cái này nhân loại, hắn người này quá kiêu ngạo, hơn nữa lao thích phách lão. Ta khi còn bé thường thường với hắn cãi nhau đây. Hả, như vậy a ngươi còn muốn biết gì nữa hả? Ngươi đã thỏa mãn ta bắt quái tâm lý, ta cái gì cũng không muốn biết. Hừ hừ, ta đây đã nói cho ngươi biết, ngươi phải thanh toán ta một chút chỗ tốt phí ta hết chỗ nói rồi. Thuận tay từ trong túi đeo lưng lấy ra từ cổ hoặc chim chỉ trên người bạo rơi tới bì ngoa cùng cái kia đầu độc hộ thối. Dạ, đều cho ngươi. Ta chỉ cần bì ngoa. Hộ thối là ngươi mất nửa ngày tinh thần, kém chút thường tính mệnh mịch có bắt được, ta không thể nhận. Không nhìn ra, ngươi còn rất có lương tâm. Dĩ nhiên, ta nhưng là trên đời này thiện lương nhất thuần chân nhất tiểu tiên nữ há, tiểu tiên nữ, ngày trước chậm rãi y, ta đi tìm một thú ám góc đem trang bị giải phong. Bất quá, Lạc Lam là ỷ lại vào ta, vẫn theo ta đi tới tiệm tạp hóa hậu thân. Ta từ miệng trong túi lấy ra một khối giải phong thạch. Trực tiếp vỗ vào mặt trên kết quả, tảng đá này từ từ dung hợp đến hộ thối chung. Ngay sau đó, ta bắt ra khỏi khối thứ hai, lần nữa đè ở mặt trên, giải phong thạch ra khỏi hào quang năm màu, lại một lần nữa biến mất ở hộ thối chung. Lạc Lam dương dương đắc ý, nhìn đi, đây tuyệt đối là theo ta họp thành đội kết quả, ta đây vàng trói lọi nhân phẩm của A ngươi tiếp tục đắc ý đi, không đúng hai cái này thuộc tính đều là gia trì lâu độ thôi đi, không có khả năng. Tuyệt đối là cực phẩm thuộc tính ta cũng không cùng nàng trêu chọc, đem cái này hộ thối bằng phẳng rộng rãi, nhất thời, hộ thối dạng rỡ ánh sáng, giải phong sau chân thực thuộc tính hiện lộ ra.